Thái cổ cuồng ma, chương 120, dấu ấn, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ Tâm hoa nộ phóng cấp tốc chạy như điên, có tử vong chi hỏa, ở nơi này tử vong chi địa có thể nói như cá gặp nước A, từ chết nô trong tay cướp đi binh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có chính mình dám làm như vậy chứ. Mà để cho Tần Vũ Tâm hoa nộ phóng là tử vong chi địa tràn đầy quá nhiều thần bí, chết nô không biết bao nhiêu, những thứ này chết nô bên trong rất có thể ở thái sơ thời kỳ liền đi vào, mà khi đó, nhai tí 13 bộ hẳn còn có đến không ít rất nhiều thời kỳ hồng hoang binh khí, một khi những nhai tí đó 13 bộ thiên tài chiến tử ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thái sơ đó thời kỳ binh khí há chẳng phải là đều ở đây tử vong chi địa. Hoàng binh ta sẽ không hy vọng xa vời, nếu có thể ở chỗ này tìm tới tiên binh ta liền hài lòng. Tần Vũ tự sướng, nhưng cũng biết cái này căn bản không khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là ngày xưa hay lại là bây giờ, mỗi một cái tiên binh đều là chấn tông, chấn tộc chi bảo, bất kỳ thế lực nào cũng tuyệt sẽ không ban thưởng cho thế hệ thanh niên, bất quá Tần Vũ bây giờ đã tâm tràn đầy chân, kia khoát đao dấu ấn nếu là nhớ không lầm lời nói, hẳn ở Thiên Kỳ Tông gặp qua. Có thật giật mình như vậy xác nhận bốn phía không có chết nô sau, Tần Vũ xuất ra chuôi này khoát đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khoát đao mới vừa tới tay, Tần Vũ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân vùi lấp xuống mặt đất, khoát đao sức nặng vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Dựa theo Tần Vũ bây giờ lực lượng thân thể, vạn cân đối với hắn mà nói cũng dễ như trở bàn tay, khoát đao phảng phất có nặng mấy triệu cân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, lớn như vậy đao có thể ủng có như thế sức nặng, có thể thấy chất liệu phi phàm, sợ rằng thấp nhất đều là vạn năm thép dòng đúc, đây tuyệt đối là chuôi đạo khí. Tần Vũ hai tay nắm chặt cán đao tuy là cố hết sức nhưng nội tâm kinh hỉ vạn phần, có thể sử dụng vạn năm tinh sắt chế tạo, đây tuyệt đối là đạo khí cấp bậc binh khí, nếu không cũng quá phí của trời. Đem khoát đao mùi đao cắm vào mặt đất, Tần Vũ tay phải nắm chặt cán đao, nhanh chóng lau chùi khoát đao cán đao dấu ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi này dấu ấn hoàn toàn bại lộ lúc Tần Vũ cặp mắt trợn tròn, trong đầu ầm ầm rung một cái. Thật là ấn ký này. Thật là ấn ký này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân, Tần Vũ hơi kinh ngạc trong nháy mắt đem khoát đao thu nhập nạp hư giới trong, cương nguyên trào ra bên trong thân thể, tạo thành một đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân. Tần Vũ chỉ cảm thấy gặp sơn nhạc đụng, cương nguyên phòng ngự cháo ầm ầm băng liệt, lực lượng cường đại đem Tần Vũ đẩy bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, gocchuyenaudio.com, một đạo gào thét tiếng vang dội chân trời, hùng hăng rơi xuống ở cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Tần Vũ phun ra một ngụm tiên huyết, chậm chạp bò dậy, lại thấy kia chết nô thanh niên đang đứng lúc trước chính mình đứng nơi, chết nô thanh niên không ngừng nhìn khắp bốn phía là đang tìm đến cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể chết nô lại một mực có thể đi theo ta? Tần Vũ nội tâm cả kinh, bởi vì thần thức không cách nào khuếch tán duyên cớ, hắn một mực không biết chết nô theo hắn. Chết nô đến cùng chuyện gì xảy ra, coi như cất giữ khi còn sống ý thức cũng không khả năng đuổi theo tới nơi này. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ, chết nô thật là hãy cùng người sống không có bao nhiêu khác nhau, tử vong chi hỏa bao phủ toàn thân, Tần Vũ cũng không có động, hắn phát giác chết nô thanh niên ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không có cảm giác được Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là bởi vì này đao duyên cớ, hắn và kia khoát đao thành lập liên hệ nào đó, hoặc là hắn cảm nhận được đao khí hơi thở. Có thể coi là như vậy, nhưng thanh niên này đã chết, làm sao có thể còn có thể cảm thụ đao khí hơi thở. Tần Vũ nội tâm ngạc nhiên vô cùng, chết nô cọ rửa hắn nhận thức. Thanh niên này khi còn sống tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc trên người cũng không có nhai tí 13 bộ đặc thù, cũng không biết là một bộ nào người. Tần Vũ xuất ra một viên đan dược uống vào, tâm lý kinh nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, thanh niên gầm nhẹ liên tục như là phá lệ lo âu, đầu hắn không ngừng chuyển động vẫn nhìn bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết nô lại còn có tâm tình chập chờn. Cũng may chết nô vẫn không thể chính xác cảm giác được khoát đao, nhưng ở tử vong chi địa, đao kia sợ là không thể lấy ra. Tần Vũ tự nói, nhìn gầm nhẹ chết nô thử rời đi. Tần Vũ đi mấy trăm trượng sau, thanh niên này lại cùng Tần Vũ, nhưng hắn phương hướng cũng không phải là cùng Tần Vũ nhất trí, là chỉ có thể cảm nhận được khoát đao ở một cái phương vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận ra được thanh niên một mực đi theo Tần Vũ tâm lý chắc lưỡi hít hà, ngạc nhiên thanh niên này đến cùng thế nào cảm giác được khoát đao. Như vậy đi theo ta cũng không phải biện pháp, phải đem thoát khỏi mới là, hắn phải cùng còn lại chết nô như thế, sẽ đối với người sống mở ra công kích đáng tiếc nếu là kia đệ nhất ở lời nói liền có thể, chẳng những có thể mượn vừa thoát khỏi chết nô, hẳn còn có thể mượn chết nô tay giết đệ nhất. Tần Vũ tâm lý tự nói, chết nô thực lực cực sự mạnh mẽ, so với đệ nhất chỉ có hơn chớ không kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ ánh mắt hơi sáng, suy nghĩ, liền hướng đến bên ngoài phi nước đại đi, hắn dự định đem chết nô dẫn tới nhai tí nhất tộc thanh niên đệ tử trên người. Tần Vũ tốc độ nhanh đến cực hạn, có tử vong chi hỏa ở, hắn ở tử vong chi địa như nhàn đình tín bộ căn bản không cần lo lắng những thứ này phổ thông chết nô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau, cocchuyenaudio.com, Tần Vũ dừng lại chạy như điên, ngạc nhiên nhìn kia chết nô thanh niên, Tần Vũ phát giác chết nô phảng phất đắm chìm trong giận dữ bên trong, dọc theo đường đi đụng phải chết nô toàn bộ bị hắn xé thành hai nửa, là đang phát tiết nội tâm lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây rốt cuộc là người hay là chết nô? Tần Vũ kinh nghi bất định, tuy biết thanh niên này tuyệt đối là chết nô, nhưng còn nắm giữ tâm tình, cái này cũng nghe quá kinh người. Phiết mắt bị thanh niên chết nô xé chết nô, Tần Vũ tâm lý thầm nói. Xem ra, muốn dụ mở chết nô, không phải là đệ nhất không thể, cũng không biết đệ nhất chạy đi nơi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày đến, hắn phát hiện không quản lý mình tốc độ thật là nhanh, chết nô cũng có thể đuổi theo, chỉ sợ rằng muốn thoát khỏi hắn yêu cầu kéo xa một chút cự ly, mà chết nô thanh niên thực lực cường hãn, có thể cùng chết nô tranh đấu một trận sợ chỉ có đệ nhất. Không đúng, xoay người tiếp tục chạy như điên, Tần Vũ không chạy ra mấy bước mãnh dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết nô nếu đã biết công kích còn lại phổ thông chết nô, vì sao công kích chính mình một lần sau khi, sẽ thấy cũng không công kích chính mình. Chẳng lẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hai mắt híp lại, con ngươi chuyển động, ngắm nhìn bốn phía thầm nghĩ. Chẳng lẽ là tại hắn công kích chính mình sau khi tiểu linh tới. Nói cách khác chết nô thanh niên một mực biết rõ mình tồn tại, nói cho đúng là một mực biết khoát đao ở trên người mình. Là bởi vì thiên kỵ tiểu linh cho nên hắn cũng không có phát động công kích. Phải như vậy, Tần Vũ ánh mắt híp lại, hồi tưởng tử linh kia ngũ thải ban lan đôi kinh khủng cặp mắt còn lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sâu mắt nhìn chết nô thanh niên, Tần Vũ nội tâm vô cùng khiếp sợ, không biết rõ chết nô rốt cuộc là sản sinh ra linh trí, hay lại là khi còn sống ý thức. Tần Vũ thở dài, nguyên vốn còn muốn đem chết nô thanh niên dẫn đi, bây giờ nhìn lại là không có khả năng, sợ rằng không giao ra kia khoát đao, chết nô thanh niên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng khoát đao, Tần Vũ tuyệt sẽ không giao ra. Bởi vì phía trên kia dấu ấn Tần Vũ ngày xưa ở Thiên Kỳ Tông lão tổ trên thân kiếm gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác khoát đao cùng Thiên Kỳ lão tổ kiếm xuất từ cùng một người tay. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.